Chương 1562, Mê Thất Thiên Không Chi Long. Cầu thạ. Chương 1562, Mê Thất Thiên Không Chi Long cầu thạ, mà cùng lúc đó, Trương Tưởng cũng là nhìn về phía Tất Túc Ngũ phương hướng. Lúc này, Tất Túc Ngũ đang ở một loại chậm chạp lại kiên định tiến độ, đang ở về phía trước đi tới. Bất quá, Trương Tưởng nhìn cũng không phải là đối phương, hắn đoán hướng địa phương đúng càng xa địa phương. Ở hắn trong cảm giác, nguyên bổn đã đúng tiến lên đến rồi 2 vạn đồ mì ở ngoài, cũng chính là hắn chỉ một phòng tuyến trên cảm giác trong vòng phạm vi thiên không chi long trộm sao thủy bình giống như là đột nhiên mất đi phương hướng cảm giác một dạng, đình ngay tại chỗ trên không tiến thêm nữa. Mà một loại hiện tượng, không phải đúng vừa mới xuất hiện mà thôi, ở 2 phút trước hắn mới vừa vọt tới ta đường trưởng đang trước mặt thời điểm, cũng đã là xảy ra. Mà chính là bởi vì đúng thiên không chi long tròm sao thủy bình bất minh sở dĩ mà dừng lại cử động, hắn chỉ có theo ta đường trưởng đang làm ra có quan hệ lúc này đây đánh cuộc cử động tới. Dù sao, Tất Túc Ngũ bởi lời hứa nguyên nhân, Trương Tưởng đúng giết định rồi. Thế nhưng, nếu như thiên không chi long tròm sao thủy bình bất công phá Tokyo khu vực nói, trước hắn sở làm hảo để Tokyo khu vực rơi vào khủng hoảng, sau đó để cho mình lấy thẩm phán thiên sử miệng xuất hiện giải quyết tất cả. Thu được cả một cái Tokyo khu vực đại bộ phận cư dân trong nháy mắt đó thành tín nhất tín ngưỡng, mà thành công phong thần kế hoạch, liền không thể nghi ngờ là muốn ke ho sau. Hơn nữa, ở Tất Túc Ngũ được giải quyết sau đó, thiên sứ giáo hội cùng Tokyo khu vực chính phủ giữa 2 người mâu thuẫn cũng ắt sẽ bị kích thích ra. Dù sao, Trương Tưởng nhưng là thừa dịp cái này một cái Tất Túc Ngũ tới đánh cơ hội. Lấy chính mình đánh bại Tất Túc Ngũ làm giá để Tokyo khu vực đem thứ 39 khu vĩnh cửu mà phân cách cho thiên sứ giáo hội. A Trương Tưởng muốn đánh bại Tất Túc Ngũ, cũng có cái này một nguyên nhân ở bên trong. Chiếm lĩnh thứ 39 khu, nhưng là nhất định phải sư xuất hữu danh, cũng chính là đạt được chính thống thừa nhận, mới có thể đáng kể. Mà chiến thắng Tất Túc Ngũ, mới có thể minh tránh ngôn thuận mà từ Tokyo phương đi hệ nở tiếp thụ qua thứ 39 khu. Đến rồi kia một cái thời điểm, liền cần phải có một cái đủ vị người đến chu toàn. Mà ta đường trưởng bản chính người sở đại biểu thế lực, chính là một không nhỏ thế lực. Dù sao, hắn hiện tại sở thống ngự nhưng là hơn nửa Tokyo cảnh sát nhân dân A tổng hợp lại sức chiến đấu cộng lại nói, nhắm lại hiện tại Tokyo tất cả tự vệ đội thành viên cao hơn. Bất quá, đây là luận một người tác chiến. Nếu như luận tập đoàn tác chiến, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời còn sở hữu đại lượng vũ khí nóng tự vệ đội thành viên tỷ số thắng cao. Đương nhiên, Trương Tưởng làm đây hết thảy cũng không chỉ vì vững chắc bây giờ tràn diện, còn vì nhất kiện càng ra trọng yếu sự tình. Đó chính là, tranh thủ đầy đủ thời gian để tích lũy tín ngưỡng chi lực, để Trương Tưởng vẫn như cũ có thể leo lên thần đàn. Bởi vì, muốn thành công phong thần lời nói, ngoại trừ kể trên lợi dụng phần lớn người cũng trong lúc đó cường độ cao thành kính tín ngưỡng tới mạnh mẽ để thăng giai vị đích phương pháp xử lý ở ngoài, còn có thể y đi theo dựa vào tín ngưỡng chi lực từng bước tích lũy mà leo lên thần vị. Đồng thời, so sánh mà nói, phía sau kia một loại nội tình vẫn còn tương đối thâm hậu một ít. Đương nhiên, nếu như 2 người đều có, đã hưu chất số lượng, lại có số lượng nói, đó là càng tốt. Bất quá, cũng là không phải quá dễ dàng làm được mà thôi. Bởi vì, thiên sứ giáo hội nội tình vẫn còn tương đối cạn, tín ngưỡng người còn chưa đủ nhiều thế nhưng, nếu như Trương Tưởng có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, còn để thiên không chi long tròm sao thủy bình lại tới tập kích công phá Tokyo, để cho mình lấy chúa cứu thế tư thế đi ra, hoặc là tái diễn tương tự chuyện. Hắn muốn làm ở có đầy đủ nội tình dưới tình huống leo lên thần vị, liền không phải là mơ mộng nữa. Từ trình độ nào đó mà nói, Trương Tưởng cũng là bởi vì muốn càng thêm hoàn mỹ hơn mà phong thần, chỉ có hạ quyết tâm chém rất Tất Túc Ngũ. Nếu không, chỉ cần hắn không để ý tới để Tất Túc Ngũ tiến quân thần tốc, thậm chí là đang âm thầm cản trở có chút có thể đối với Tất Túc Ngũ tạo thành cũng đủ tổn thương sự tình phát sinh nói. Như vậy, hắn đồng dạng là có thể làm được lấy chúa cứu thế bộ dạng xuất hiện, thu hoạch để cho mình cũng đủ chất lượng trùng kích thần vị tín ngưỡng chi lực. Tuy là, bởi Tất Túc Ngũ cùng thiên không chi long tròm sao thủy bình danh tiếng bất đồng, mà tạo thành tín ngưỡng chi lực chất lượng có thể pha y có điều giảm xuống đi, nhưng chắc cũng là vậy là đủ rồi. Muốn đến nơi này, Trương Tưởng không khỏi đúng càng ra muốn tra tìm hiểu rõ, đến cùng là nguyên nhân gì để thiên không chi long tròm sao thủy bình dừng lại. Mà ở xa xa mọi người nhìn lại, Trương Tưởng là bởi vì bị Tất Túc năm uy thế chấn nhiếp, mà dừng lại ở trước mặt của nó bất động. Đoàn trưởng, ngươi cho là hắn thực sự có thể đối phó được Tất Túc Ngũ Sao Đở Ta? Đường trưởng đang bên trái kia một người lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở Tất Túc Ngũ trước mặt bất động, thậm chí còn ngay cả vũ khí cũng không có mang Trường Tường liếc mắt, trong mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc tới. Bất quá, ở ta đường trưởng đang vẫn không trả lời thời điểm, Đở Ta đường trưởng đang một bên khác nam tử cũng đã là khinh thị lên tiếng. Đội trưởng, ngươi thật là bị sợ hồ đồ sao? Ngay cả đoàn trưởng vừa mới chém Tất Túc năm đầu, cũng không thể giết chết nó. Ta nhưng là không cho là, kia một cái tiểu bạch kiểm có thể làm được đoàn trưởng không làm được sự tình. Hơn nữa, ta nhìn hắn đứng ở chỗ nào bất động, sẽ không phải là bị Tất Túc Ngũ làm cho sợ choáng váng đi. Dù sao a, bây giờ có thể có rất nhiều người nói mạnh miệng sau đó, bởi vì chó má không đáng giá cái gọi là tự tôn, mà để cho mình không xuống đài được mà mạnh mẽ chăng bước. Ta xem a, hắn chính là kia một loại người, bởi vì vấn đề mặt mũi, đang ở gắng gượng. Chờ chút, hắn liền muốn chạy trốn đứng ở bên phải kia một người đàn ông tử khinh thường nói. Hừ hừ, ta cũng không nhận ra hắn là một cái tiểu bạch kiểm. Hắn vừa mới tiêu diệt nguyên tràng động vật, nhưng là so với ngươi ta còn muốn nhiều nghi ngươi cầm thân phận gì nghi vấn nhân ra. Hơn nữa, ta cảm thấy cho hắn nhất định là có biện pháp. Nếu không sẽ không như vậy trong lòng đã có dự tính. Bên trái nam tử tựa hồ là có chút không phục, cũng tựa hồ là bởi vì mình đội trưởng quyền uy bị nghi vấn, không khỏi đúng mở miệng phản bác. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy, tại hắn nói ra một câu nói này đồng thời, ta đường trưởng đang mặt sắc hơi biến thành đen một điểm. Bởi vì, hắn một câu nói kia bên trong, nhưng là đang chất vấn ta đường trưởng đang sức chiến đấu. Tuy là, ý của hắn vốn là không phải cái này một cái là được. Mà nhìn một màn này, bên phải kia một người con trai trong mắt, không khỏi đúng lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng, cái này vẻ vui mừng rất nhanh thì bị hắn thu liễm. Đội trưởng A, ngươi nói nhưng là không đúng, hắn nói mình đúng một cái kiếm khách, có thể đu nở dê vở A, tấm tác, trong tay hắn nhưng ngay cả một cây đao kiếm cũng không có, còn làm được cái gì kiếm khách à? Nếu như là hắn nói mình đúng một cái thương khách, còn có thể để cho chúng ta tín phục một ít. Dù sao, trước hắn hay là dùng quá lưỡng cây súng lục. Bên phải nam tử mang theo một tia cửa y bị ô y nói, tựa hồ là muốn chậm và bầu không khí. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn thoại ngữ cũng là đột nhiên nhất chuyển. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.